Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, luyện khí kỳ tầng thứ 7. Chẳng lẽ, trong nháy mắt này, Bạch Tử Nhạc liền đem Túc Tam Âm Kinh cùng Túc Tam Dương Kinh 6 đầu kinh mạch đều xuyên suốt, cái này lại làm sao có thể? Chỉ là, bất kể có phải hay không là, hắn trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia thoái ý. Bạch Tử Nhạc quỷ dị đã đưa tới hắn cảnh giác, nội lực số lượng đạt đến 1.500.000 điểm rồi, xem ra đây chính là tam lưu đỉnh phong mức cực hạn. Tiếp xuống tới, ta hẳn là tăng lên, chính là mình tiên pháp cảnh giới, nội lực hơn vạn, trùng trùng điệp điệp. Bạch Tử Nhạc cũng xác thực cảm giác chính đến lúc này cường đại. Chỉ là, còn lại hồn năng số lượng mặc dù không ít, cũng quả thật có thể để hắn cảnh giới võ đạo lần nữa tăng lên một mảng lớn. Nhưng hắn càng muốn tăng lên, lại là mình tiên pháp cảnh giới. Vì giờ khắc này, hắn đã đợi quá lâu, cũng không nguyện ý lại đi chờ đợi, tiêu hao 478-85 điểm hồn năng, có thể đem tử khí quan thần pháp tăng lên tới tầng thứ 6. Tăng lên, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, Bạch Tử Nhạc liền lựa chọn tăng lên. Nháy mắt, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được trong đầu của mình đối với tử khí quan thần pháp lý giải, cảm ngộ, tăng lên rất nhiều, mà hắn cũng giống như trải qua vô số ngày đêm gian khổ tu luyện. Thể nội thượng đan điền tại mở rộng, từng sợi linh khí, từng đạo linh lực, nhanh chóng sinh sôi. Trong chớp mắt, trong cơ thể hắn linh lực số lượng, liền từ ban đầu hơn 8.000 điểm, tăng lên đến 1.500.000 điểm trình độ. Cũng không biết nội lực 15.000 điểm cùng linh lực 15.000 điểm khác nhau ở chỗ nào. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ, lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở tử khí quan thần pháp phía trên. Đã bắt đầu tăng lên, vậy liền dứt khoát tăng lên cái đủ. Tiêu hao 96.000 điểm hồn năng, có thể đem tử khí quan thần pháp tăng lên tới tầng thứ 7. Tăng lên, cố nén kích động trong lòng, Bạch Tử Nhạc tiếp tục tiến hành tăng lên. Trong chốc lát, xa so trước đó mạnh mấy bậc trở lên cảm ngộ. Tại trái tim của hắn hiển hiện, linh lực trong cơ thể, càng là tại thời khắc này, điên cuồng tăng vọt, để hắn đan điền cũng theo đó nhanh chóng khuếch trương. Linh lực 30.000, Bạch Tử Nhạc trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang. Trên thực tế, hắn trong lòng phi thường rõ ràng, từ luyện khí kỳ tầng thứ 6 đến luyện khí kỳ tầng thứ 7 tăng lên, xa xa không chỉ linh lực số lượng tăng lên, càng bao quát tinh thần lực, ý thức, ý chí, nhục thân chờ phương phương diện mặt tăng lên, thậm chí tự liền linh lực bản thân đều phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Tam lưu cao thủ đỉnh phong, luyện khí kỳ tầng thứ 7, đến giờ khắc này, vốn là có chút kinh nghi bất định địch gia tu sĩ cùng Dư Dũng, lập tức ngừng thân hình, đứng ngẩng nguyên địa, có chút không biết làm sao. Bạch Tử Nhạc lần này biến hóa, thực sự để bọn hắn có chút chấn kinh. Trải qua lần này tăng lên, ta hồn năng cũng rốt cục cáo hơi thở, chỉ còn lại có 822 điểm. Bất quá, Bạch Tử Nhạc ánh mắt quét mắt giao diện thuộc tính, hít một hơi thật sâu, sau đó bỗng nhiên quay người, đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa địch gia tu sĩ cùng kia Dư Dũng trên thân. Giao diện thuộc tính, hồn năng tăng lên thủ đoạn, chính là đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất bí mật, căn bản sẽ không cho phép bất luận kẻ nào biết, cho nên không có bất luận cái gì chần chờ. Bạch Tử Nhạc trong chốc lát trở về, lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn, hướng về hai người cực sông mà đi. Muốn chết, địch gia tu sĩ trong lòng giận dữ. Hắn mặc dù không biết đối phương là dựa vào thủ đoạn gì mới đưa mình thực lực tăng lên đến luyện khí kỳ tầng thứ 7 trình độ, nhưng nếu như đối phương coi là bằng này liền có thể cùng mình chống lại, kia coi là thật liền lộ ra có chút buồn cười. Một cái tán tu, cho dù có chỗ cơ duyên, không có trưởng bối bảo vệ chỉ điểm, không có gia tộc cung cấp tài nguyên, lại làm sao có thể bằng được bọn hắn loại này trải qua tỉ mỉ bồi dưỡng gia tộc tu sĩ. Chỉ là pháp thuật, pháp khí, nắm giữ giết địch thủ đoạn, giữa hai bên liền có tựa như hồng câu khác biệt, là lấy, cho dù hai người ở vào cùng một cái cảnh giới, nhưng hắn nhưng vẫn là có 10 phần lòng tin, có thể đem đối phương cho nhất cử oanh sát. Tâm niệm vừa động, một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, hóa thành một đạo kim sắc quang mang, lập tức bắn ra. Cùng lúc đó, hắn trên tay rất nhanh liền xuất hiện một viên màu xanh nhạt hạt châu. Hạt châu này, mặc dù nhìn như không đáng chú ý, nhưng kỳ thật chính là trải qua cao minh luyện khí sư thu thập rất nhiều hỏa lôi thuộc tính vật liệu, lấy đặc thù nào đó thủ pháp luyện chế mà thành hỏa lôi châu. Nho nhỏ một viên, lại có thể bộc phát ra có thể so với luyện khí kỳ tầng thứ 6 tu tiên pháp người một kích toàn lực. Uy năng, có thể xưng cường hãn. Hiển nhiên, cho dù hắn trong lòng đối Bạch Tử Nhạc khinh thị, nhưng ở thực hành thời điểm, cũng không có mảy may buông lỏng. Về phần một bên khác Dư Dũng, do dự khẽ đảo về sau, cũng không có xúc động dựa vào tiến đến, mà là đứng tại nguyên địa, lẳng lặng quan sát Bạch Tử Nhạc quỷ dị, để hắn trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Đáng tiếc, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đứng tại càng xa xôi Dư Dũng một chút. Bạch Tử Nhạc thở dài một tiếng, bỗng nhiên ở giữa bầu trời nhiệt độ chợt hạ xuống. Xì xì xì, trên mặt đất, phương viên mấy chục mét phạm vi, bỗng nhiên ngưng hiện ra từng mảnh nhỏ băng xương chi khí. Sau đó, hư không trung đột nhiên liền xuất hiện lít nha lít nhít, hàng trăm hàng ngàn, lóe ra vô tận hàn mang băng đao. Những này băng đao lơ lửng tại nửa không trung, tựa như từng cây lăng không băng tiễn, cho dù chỉ là mắt tương vọng, đều có thể cho người ta vô tận hàn ý. Đi, Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, trong chốc lát, cái này hơn ngàn đạo lơ lửng tại nửa không trung băng đao liền hóa thành từng đạo như chớp giật, cấp tốc liền xông ra ngoài. Thiên Sơn Phong Nhận Thuật. Lần này, Bạch Tử Nhạc thi triển chính là Thiên Sơn Phong Nhận Thuật, đồng dạng một đạo pháp thuật, bởi vì cảnh giới khác biệt, ẩn chứa trong đó linh lực khác biệt, còn có pháp thuật bên trong ẩn chứa tinh thần ý chí khác biệt, uy lực tự nhiên cũng sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 7 hắn thi triển ra viên mãn cấp độ Thiên Sơn Phong Nhận Thuật, uy lực so trước đó thông qua phù lục thi triển tăng lên đâu chỉ một lần. Bất quá, tại pháp thuật phát ra nháy mắt, hắn cũng phải ứng đối địch ra tu sĩ chỗ thả ra kiếm nhỏ màu vàng kim. Tiểu kiếm này rất rõ ràng chính là một thanh thượng phẩm pháp khí, phối hợp đối phương hùng hậu linh lực, uy lực tuyệt luân. Bạch Tử Nhạc thanh quang kiếm tới chạm vào nhau, vậy mà tại trong chốc lát liền bay ngược mà quay về, đồng thời trên thân kiếm còn đập phá một cái lỗ hổng. Ngay sau đó, cái kia kim sắc tiểu kiếm dư thế không xây cất, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc vọt tới. Ông, một tầng màu trắng nhạt, hiện đầy tinh mịn đường vân lồng ánh sáng, đột nhiên tại Bạch Tử Nhạc trên thân hiển hiện, một khối mộc thuẫn cũng theo đó bị Bạch Tử Nhạc ném ra. Oanh, mộc thuẫn vỡ nát, kiếm nhỏ màu vàng kim lập tức rơi vào Bạch Tử Nhạc trước người phòng ngự chiếu sáng phía trên. Chỉ là hơi ngưng lại trệ, lồng ánh sáng liền đã vỡ vụn, băng tán. Tình huống này hạ, nếu như là bình thường tu tiên pháp người, tất nhiên khó thoát một tiễn xuyên tim, thân tử đạo tiêu kết quả. Nhưng Bạch Tử Nhạc không chỉ có là tu tiên pháp người, càng là một vị thực lực cường đại, nhãn lực càng kinh người hơn võ giả. kiếm nhỏ màu vàng kim đâm rách hắn chỗ thi triển linh quang thuẫn thời điểm. Chỗ sinh ra trong nháy mắt ngưng trệ, trực tiếp bị hắn phá bắt đến. Hắc thần đao như ánh chớp lướt qua, chém ra một đao, đang, cho dù kim quang tiểu kiếm lại là cường hãn, tại thời khắc này cũng chỉ có thể không công mà lui. Cuốn ngược mà quay về, cái này pháp thuật, không tốt, địch gia tu sĩ sắc mặt đại biến, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, liền đem trong tay hỏa lôi châu ném ra, sau đó không chút nghĩ ngợi, liền lấy ra một khối cai siêu, cuồn cuộn linh lực rót vào, cai siêu lớn lên theo gió, trực tiếp đem hắn toàn bộ ngăn tại sau lưng. Đến lúc này, hắn vẫn là không dám buông lỏng, tay sờ một cái, trong tay lập tức xuất hiện vài chương phù lục, tiện tay kích phát, nháy mắt, một tầng lại một tầng phòng ngự chiếu sáng, đủ mọi màu sắc, liền đem hắn bao phủ. Oanh, hỏa lôi châu đụng chạm lấy băng nhận nháy mắt, bỗng nhiên nổ tung ra, mấy chục trên trăm đạo băng nhận, tùy theo vỡ nát, hóa thành bột phấn, nhưng là còn có càng nhiều băng nhận, âm vang rơi xuống, đều rơi vào kia phe phòng ngự thuẫn phía trên. Đông, đông, đông, từng tiếng kịch liệt tiếng vang trầm trầm truyền ra, làm cho phương kia thuẫn thùng thùng rung động, cuồn cuộn không ngừng băng nhận, hóa thành mưa tên, cho dù phương kia thuẫn năng lực phòng ngự cực mạnh, nhưng cũng rốt cục không chịu nổi cái kia liên miên không ngừng xung kích. Rất nhanh nổi lên từng đạo tinh mịn vết rách, những này vết rách cấp tốc phóng đại, sau đó rốt cục đạt tới cực hạn. Oanh, cai siêu vỡ nát, chia năm xẻ bảy, lập tức hiển lộ ra bên trong địch gia tu sĩ thân ảnh. Suy, suy, suy, ngũ quang thập sắc các loại phòng ngự phù lục phòng ngự chi quang, đồng dạng cấp tốc chôn vùi, băng đao như đao chảm, đều rơi vào kia địch gia tu sĩ trên thân. Hắn thống khổ kêu thảm, muốn nói điều gì lại rất nhanh liền bị băng nhận bao phủ lại. Làm sao có thể? Dư Dũng sợ ngây người, căn bản không có nghĩ đến, kia địch gia tu sĩ chỉ là trong nháy mắt, liền bị Bạch Tử Nhạc cho chém giết. Loại này trước sau chuyển biến cực lớn, để hắn tâm thần cũng vì đó hoảng hốt. Trốn, chỉ có chạy trốn tới sâu trong thung lũng, mới có thể giữ được tính mạng. Nhưng ngay sau đó, hắn trong lòng chính là run lên, không chút do dự xoay người liền chạy. Bạch Tử Nhạc quỷ dị cùng cường đại, đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài, để hắn đều có chút sợ hãi. Ngươi trốn không thoát, Bạch Tử Nhạc tự nhiên sẽ không tùy ý đối phương đào thoát. Căn bản không để ý đến trên mặt đất kia địch gia tu sĩ thi thể. Thanh quang kiếm hóa thành một đạo điện quang, bắn ra, sau đó hắn đem khinh thân thuật, thất tinh cản nguyệt khinh công, thi triển đến cực hạn, 12 đầu kinh mạch thông suốt, tăng thêm viên mãn cấp bậc thất tinh cản nguyệt, pháp thuật bản năng khinh thân thuật, làm cho Bạch Tử Nhạc tốc độ, coi là thật đạt đến trình độ nào đó cực hạn, chỉ là 3-4 cái nhảy vọt, Bạch Tử Nhạc liền đã đi vào Dư Dũng sau lưng, hô hô tiếng gió hú, làm cho Dư Dũng tâm thần rung động, tê cả da đầu, mi tâm bên trong, càng là từng đợt đâm nhói, tựa như cũng không làm hành động, liền muốn đại họa lâm đầu. Bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên quay người, một đao như giống như giải lụa trừ ra, đang, trường đao cùng Bạch Tử Nhạc thanh quang kiếm hung hăng đụng vào nhau, lại làm cho thanh quang kiếm lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, bay ngược mà ra, mà lại, tại thanh quang kiếm cùng đối phương trường đao đụng nhau nháy mắt, mãnh liệt cương kình chi khí càn quét mà ra, càng là tại thanh quang kiếm phía trên tung ra một cái lỗ thủng to lớn. Dù sao cũng là một cái nhị lưu cao thủ, Dư Dũng một đao kia ôm hận mà phát, uy lực tự nhiên có thể xưng tuyệt luân. Chỉ bất quá, Bạch Tử Nhạc thanh quang kiếm mặc dù không công mà lui, còn có chút tổn hại, nhưng cũng để Bạch Tử Nhạc rốt cục chân chính chạy tới. Sau đó, hắc thần đao hóa thành một đạo giải lụa màu đen, tựa như cửu thiên thần lôi, chém vào mà xuống, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.